Chương 876, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy khó ngửi. Ta biết Trọng Nguyệt đứng ở nam nhân bên người, vừa cười vừa nói, cho nên ta buổi tối hôm nay mới lại đi phía tây biệt thự hồ, quả nhiên tại đó bắt được hắn. Đối với chiến đấu là tại phía tây biệt thự hồ phát sinh điểm này, trong phòng xét xử mặt lão sư cùng học sinh đều biết. Bởi vì bên kia náo động lên cực kỳ động tĩnh lớn. Cái này cùng thi thể kia có quan hệ gì sao? Một tên lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Trọng Nguyệt cười cười, đi đến nam nhân bên người, xoay người nhìn xem nam nhân, tay nắm ở nam nhân hằng dưới, khiến cho hắn ngẩng đầu. Đó là bởi vì, phía tây khu biệt thự phát hiện cỗ thi thể kia không phải nam nhân này giết, mà nam nhân này trước đó chỉ là vừa lúc tại Đông Lâm giết một người. Bất quá tại biết rõ phía tây khu biệt thự QNZ vớt lên một bộ không có hủy hệ tờ gì cờ hở thi thể lúc, hứng thú. Sau đó là phía nam, phía bắc, trung ương đại lâu, dạng này liền đứng lên chính là đông tây nam bắc bên trong. Bất quá là hắn một cái ác thú vị trò chơi thôi. Đương nhiên, cũng là tại hướng ta khiêu khích, về phần ta đoán hắn sẽ đi. Phía tây biệt thự hồ là bởi vì phía tây biệt thự hồ cỗ thi thể kia tất nhiên không phải hắn giết. Như vậy hắn nhất định sẽ đi bổ sung. Nhìn xem nam nhân, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta nói đúng không? Hàm dưới bị Trọng Nguyệt chăm chú nắm được, nam nhân cảm giác hàm đau muốn mạng, lại không dám phản kháng, chỉ gật đầu. Gặp nam nhân gật đầu, Trọng Nguyệt lúc này mới hất lên buông tay ra nam nhân. Trọng Nguyệt, ngươi là làm sao biết phía tây khu biệt thự cỗ thi thể kia không phải hắn giết? Hiệu trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Bởi vì thi thể kia cũng cùng trước đó tại Đông Lâm phát hiện thi thể một dạng, không có hủy hệ tờ gì cờ hờ A bởi vì trái tim. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, tại phía tây biệt thự hồ vớt lên thi thể là có tâm tạng, mà nam nhân này ngờ vực bẩn, uống máu tươi, ác thú vị tại hôn thời điểm cuốn đi tim đối phương, làm sao có thể lưu hạ trái tim. Tây Bắc biệt thự hồ cỗ thi thể kia bởi vì nước ngâm lâu nguyên nhân, toàn thân cũng là sưng, sau đó bắt đầu hư thối. Nếu như không có trái tim, như vậy vị trí kia bất kể như thế nào sưng, đều sẽ so hai bên trái phải hạ xuống một chút, bởi vì trái tim không có ở đây, có. Thế ta nhìn thấy thi thể kia thời điểm, chỗ của hắn cũng không có vùi lấp xuống dưới, cho nên ta mới sẽ biết rõ không là cùng một người. Vậy ngươi để cho chúng ta đốt cỗ thi thể kia là vì mê hoặc hắn? Một tên lão sư nhíu mày nói ra. A Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, nhìn xem lão sư kia nói ra. Ta sở dĩ sẽ để cho các ngươi thiêu hủy thi thể kia khác không có nguyên nhân, cũng là bởi vì quá khó ngửi, tăng thêm thi thể đã biến thành cái dạng kia, không có tác dụng gì, cho nên mới để cho các ngươi đốt. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy khó ngửi, vì sao lão sư kia có thể nghĩ nhiều như vậy? Vậy lão sư nghe Trọng Nguyệt nói như vậy, cũng có chút quĩnh, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Có thế hiệu trưởng giờ phút này lại ý thức được một cái khác vấn đề. Nếu như cỗ thi thể kia không phải nam nhân này giết, nói cách khác trường học còn có một cái hút ăn máu người hung thủ giết người tại. Bất quá khi nhìn đến phòng xét xử vị trí trung ương Trọng Nguyệt lúc, hiệu trưởng nguyên bản lo lắng tâm tức khắc buông ra. Nguyệt Hoa trường học chỉ cần có Trọng Nguyệt tại, như vậy liền sẽ bình an vô sự ai Trọng Nguyệt, như vậy nam nhân này rốt cuộc là ai? Hiệu trưởng nhìn xem nam nhân kia nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, tất nhiên có thể biến hóa thành hội phó bộ dáng, hẳn là yêu A Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, là Hải Yêu. Hải Yêu nghe được câu này, những lão sư kia đều hơi kinh ngạc.